Cưới đại được chồng tốt. Chương 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1302 uất mở chủ trong thời gian ngắn như vậy mà có thể tìm ra vấn đề từ phim chụp rồi. Đúng là bốc thuốc đúng bệnh. Đây là đã đủ để chứng minh năng lực. Mợ chủ thật sự không muốn đến Bách Bách làm sao? Đường Hạ Linh trừng mắt nhìn. Anh đây là đang định đào góc tường à? Chỉ là tôi cảm thấy, người kế nhiệm tốt như mợ chủ thì không thể bỏ qua được. Lục Chấn Nam chững chạc đàng hoàng đi theo bổ sung một câu. Đương nhiên, cái này còn dễ hơn việc gặp được em. Đường Hạ Linh bật cười. Vậy để em xem là được rồi. Nếu như công ty của mọi người thấy em chạy đến văn phòng anh, không nghiền xương em thành tro thì mới là lạ. Nói chuyện câu được câu trăng với Lục Chấn Nam. Đến trưa, Lục Tử Minh cuối cùng cũng trở về, nhìn thấy Đường Hạ Linh liền cười nói. Chị dâu, xong việc rồi. Đoàn đội của công ty cũng xác định kịch bản này đáng để đầu tư. Vậy tôi có thể trở về nộp được rồi sao? Đường Hạ Linh có chút không xác định hỏi. Lục Tử Minh vung tay lên. Chị cứ trở về. Nếu chị không tin thì cứ chờ đến lúc phim chiếu chị sẽ biết không phải là thật. Với lại, chị phải tin tưởng ánh mắt đầu tư của anh cả. Anh ấy biến thái như vậy. Nói có thể thì chắc chắn có thể được. Lục Chấn Nam híp mắt. Giống như cười mà không cười nhìn Lục Tử Minh. Em thử lặp lại câu nói cuối cùng của em một lần nữa xem. Lục Tử Minh sợ hãi. Em nói anh cả anh thật anh minh, ánh mắt độc đáo. Đồ hèn nhát, thấy Lục Tử Minh một bộ chuột thấy mèo, Đường Hạ Linh xì một câu, sau đó nhìn đồng hồ. Lúc này cũng đã giữa trưa, Đường Hạ Linh tâm trạng tốt, dứt khoát đứng lên nói. Đi, hôm nay tôi mời, chúc mừng chúng ta thoát khỏi sự khổ sở. Dự án này giết quá nhiều tế bào não của chúng ta rồi. Phải ăn cái gì bổ một chút. Ba người cùng nhau ra ngoài ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong, Lục Chấn Nam liền đưa Đường Hạ Linh trở về công ty. Sau khi trở về, Đường Hạ Linh đi thẳng vào văn phòng quản lý, nói với Liêu Linh Chuyên. Phía bên Bách Bách đã đồng ý đầu tư, tiếp theo chỉ cần để đội ngũ chuyên nghiệp của công ty đi làm kế hợp đồng là được. Liêu Linh Chuyên rất ngạc nhiên, người của Bách Bách nói như vậy sao? Đúng vậy. Phim đã qua được sự kiểm duyệt của đội ngũ chuyên nghiệp bên Bách Bách, nghe nói Tổng Giám Đốc Lục cũng xem qua, cho nên tiếp theo chỉ cần bàn chuyện hợp đồng là được. Hạ Linh, năng lực của cô lần nữa làm cho tôi được mở rộng tầm mắt rồi đó. Sau khi trầm mặc một lúc lâu, Liêu Linh Chuyên không thể tưởng tượng nổi mà nói. Cô ấy vẫn luôn biết năng lực của Đường Hạ Linh không tồi, nhưng không ngờ cô thật sự có thể lấy được sự đồng ý hợp tác của Hoàng Đình. Đường Hạ Linh đúng là đại công thần của công ty mà. Đối với sự tán dương của Liêu Linh Chuyên, phản ứng của Đường Hạ Linh rất bình thản. Quản lý quá khen, tôi chỉ là làm việc của mình mà thôi. Cô đi ra ngoài trước đi, chuyện này tôi sẽ nhanh chóng giao cho bên trên xử lý. Được rồi, sau khi rời khỏi văn phòng, Đường Hạ Linh quay trở lại chỗ ngồi của mình, Tống Bình An lại gần hỏi. Xong chưa? Đường Hạ Linh nhếch môi. Xong rồi, cậu được lắm, hắc, lần này tớ muốn xem. Lạc Giang Tâm kia làm sao làm khó dễ cậu được. Lạc Giang Tâm thật sự không còn dám gây khó dễ cho Đường Hạ Linh, bởi vì cô ta cũng không ngờ Đường Hạ Linh lại thành công đàm phán được dự án hợp tác với Bách Bách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bởi vì chuyện này, nên hiện tại năng lực của Đường Hạ Linh được công ty tán thành, tạo ra sự uy hiếp nghiêm trọng đối với địa vị của cô ta. Trong lòng Lạc Giang Tâm vô cùng hối hận, đêm hôm đó, thật sự không nên để Đường Hạ Linh thay cô ta đến bữa tiệc, càng không nên trơ mắt nhìn cô an toàn phát triển. Nếu như ban đầu người xử lý dự án này là cô ta, nói không chừng người hưởng công lao hôm nay chính là cô ta. Đường Hạ Linh vậy mà không biết suy nghĩ của Lạc Giang Tâm, nếu không nhất định cô sẽ cảm thấy rất buồn cười. Dù sao không phải ai cũng có thể trực tiếp đối mặt nói chuyện hợp tác với Lục Chấn Nam. Nhưng Lạc Giang Tâm còn định làm khó dễ Đường Hạ Linh. Bên kia Chu Phương Hoa đã không vui. Lạc Giang Tâm, cô ở cạnh tôi có được không ít lợi ích, vậy mà chuyện tôi cần giúp, cô lại làm thành ra như vậy. Cô cũng đúng là làm tôi thất vọng quá. Phương Hoa, cô khoan nóng giận đã. Không phải tôi không muốn đối phó với Đường Hạ Linh, mà là hiện tại Đường Hạ Linh là người có công lớn của công ty. Tôi muốn đối phó với cô ta, cũng không thể trắng trợn quá mức. Chờ một thời gian ngắn nữa, tôi nhất định sẽ nghĩ cách đối phó với cô ta. Lạc Giang Tâm ngọt giọng khuyên nhủ, trong lời nói đều là vẻ nịnh nọt lấy lòng. Tốt nhất là nên vậy, tôi nói cho cô biết Giang Tâm, Đường Hạ Linh không đội trời chung với tôi. Nếu như cô không thể trừng trị cô ta, thì lợi ích của cô có được từ tôi cũng sẽ không còn. Chứ đừng nói đến cơ hội gả vào nhà giàu. Chu Phương Hoa lạnh giọng cảnh cáo Lạc Giang Tâm, ẩn ẩn có chút ý tứ cảnh cáo và uy hiếp. Trong mắt Lạc Giang Tâm hiện lên vẻ lo lắng. Nếu như không phải vì mượn Chu Phương Hoa để trèo cao, cô ta căn bản cũng sẽ không chịu đựng sự tức giận này. Nhưng mà kẻ yếu phải cúi đầu, mặc kệ Chu Phương Hoa có nói khó nghe như thế nào, quá đáng như thế nào thì cô ta đều phải nhịn xuống hết. Lạc Giang Tâm hít một hơi thật sâu, làm bộ cười làm lành nói. Cô cứ yên tâm, chuyện tôi đồng ý với cô rồi chắc chắn tôi sẽ làm được. Nhưng cô cũng đừng sốt ruột quá, tôi nhớ cô từng nói với tôi, tiệc mừng thọ 50 tuổi của bố kế cô chắc chắn Đường Hạ Linh sẽ về đúng không? Đến lúc đó có lẽ cô có thể nghĩ cách đối phó với cô ta. Cô có ý định gì? Giọng Chu Phương Hoa cuối cùng cũng hòa hoãn đi không ít. Lạc Giang Tâm cười một tiếng xấu xa. Là như thế hề, cách chương.